là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, tất sát bảng. Lục soát người, cầu đặt mua, có lầm hay không? Dù là Lý Dạ Huyền tâm tính, trong mắt cũng thiếu chút chừng ra. Lý Dạ Huyền vì cái gì ly biệt quê hương, rời đi địa cầu, tại sao muốn nhọc lòng, cải tạo chiếc tử thần du thuyền, biến thành vũ trụ chiến hạm, trốn tương đương cách Thái Dương hệ. Hết thảy không phải là bởi vì thiên thần tổ hai tôn thiên thần đến sao? Hiện tại ngược lại tốt, trọng khải tử thần trò chơi về sau, lại phát hiện Lý Dạ Huyền muốn giết chết thiên thần tổ lục soát người. Cũng chính là thiên thần tổ hai tôn thiên thần một trong. Vừa chạy ra Thái Dương hệ, đảo mắt muốn từ người đào vong, biến thành liệp sát giả. Chính là Lý Dạ Huyền, cũng không nhịn được muốn bạo nói tục. Trên tình báo hiện thực, thiên thần tổ lục soát người, bản thể chủng tộc là cái gì tam nhãn thần tộc, cảnh giới tại sinh mệnh kim tự tháp bên trong, ở vào đệ bát giai cấp một đoạn bộ dáng. Nhưng cho dù là đệ bát giai cấp hạng chót tồn tại, đó cũng là một đầu ngón tay có thể bóp chết Lý Dạ Huyền siêu cấp cường giả a. Lên đệ thất giai cấp về sau, một đoạn nhất trọng thiên, cách một đoạn tương đương với cách một đạo lạch trời, muốn vượt cấp giết địch, như là nghịch thiên phạt tiên đồng dạng khó khăn. Huống chi, thiên thần tổ lục soát người, là đệ bát giai cấp một đoạn, cao hơn Lý Dạ Huyền ra dòng giã ba đoạn, căn bản không thể nào là đối thủ. Đây cũng quá khó khăn a. Thăng cấp sau tử thần trò chơi, vừa lên đến chính là loại này địa ngục cấp độ khó sao? Final Destination, Final Destination, thì ra là thế, lần này là muốn ta hóa thân thành tử thần, thu hoạch người khác tính mạng sao? Lý Dạ Huyền hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đem mình ba động chập trùng tâm tư bình ổn xuống tới. Đầu tiên, hiện thực chính là như thế. Ván đã đóng thuyền, Lý Dạ Huyền muốn làm chính là nghĩ biện pháp như thế nào đi ngược dòng nước, mà không phải phàn nàn thuyền gỗ quá nhỏ. Có thể từ ban sơ tử thần trò chơi sống đến bây giờ, đồng thời càng sống càng tốt, Lý Dạ Huyền tâm lý tố chất làm ra mang tính then chốt tác dụng. Đầu tiên, tử thần trò chơi nói giết chết tử thần tất sát bảng bên trên sinh mạng thể, cũng không có minh xác nói muốn thế nào giết chết, cho nên ta cũng không nhất định muốn chính diện giết chết thiên thần tổ lục soát người. Chỉ cần bắt được lục soát người nhược điểm, hoặc là ám sát, hoặc là mượn đao giết người, hoặc là tập hợp đủ chúng nhân chi lực vây công giết chi. Lý Dạ Huyền xếp bằng ở tu luyện thất, ánh mắt sáng ngời có thần, giống như là hai ngọn kim đang thắp sáng, càng thêm khiếp người. Khó khăn tử thần trò chơi không có hù đến Lý Dạ Huyền, ngược lại để hắn có loại biết khó khăn mà lên động lực. Sống 81 ước năm, thật sự là đáng sợ lão bất tử. Bất quá loại sinh mạng này thề, động một tí bế quan chính là lấy vạn năm làm đơn vị, cũng không có gì. Nếu không phải mèo trắng nói cho ta, mỗi cái Final Destination app bên trong kỳ thật đều ẩn chứa tử thần chi lực mảnh vỡ, cho nên Final Destination app người sử dụng tu luyện mới có thể như thế cấp tốc. Lý Dạ Huyền nhớ tới trước đó phiên bản tử thần trò chơi, trong miệng thì thào nói nhỏ, tựa như là Nguyên Thủy Phượng Hoàng chi lực phân tán ra Phượng Hoàng chi lực, Final Destination app người sử dụng cũng là đạt được Nguyên Thủy tử thần chi lực gia trì. Cho nên tử thần trò chơi chính là một thanh kiếm hai lưỡi, sẽ cho người sử dụng mang đến tử vong cùng tuyệt vọng, đồng thời cũng sẽ mang đến để vũ trụ cái khác sinh mệnh thể đều đỏ mắt chỗ tốt. Giống thiên thần tổ lục soát người, sống 81 ước năm, cũng bất quá tiến hóa đến đệ bát giai cấp một đoạn sinh mạng thể, Đây là bởi vì lục soát người là thiên nhãn trong thần tộc thiên tài duyên cớ. Nhưng Lý Dạ Huyền chỉ dùng 900 ngày thời gian, liền từ đệ tam giai cấp sinh mạng thể tu luyện thành chân thần cảnh giới. Dù vậy, đây cũng là tử thần trò chơi từ viễn cổ thời đại bồi dưỡng đến nay mới bồi dưỡng được như thế một cái cứu cực thiên tài. Trong thời gian ngắn nhất, dưỡng thành một tôn chân thần. Thiên thần tổ lục soát người muốn giết, nhưng đến tột cùng giết thế nào, cần nghiên cứu cẩn thận, bố trí vạn vô nhất thất sát cục. Lý Dạ Huyền trầm ngâm, cúi đầu cẩn thận suy tư, nghiên cứu thiên thần tổ lục soát người cuộc đời lý lịch. Nhưng mà, Lý Dạ Huyền trong lúc nhất thời cũng không muốn không ra như thế nào giết lục soát người. Dù sao người ta là đệ bát giai cấp một đoạn sinh mạng thể, không phải nói giết chết liền có thể giết chết. Nếu là có thể càng nhiều cường đại hơn giúp đỡ liền tốt. Lý Dạ Huyền nhíu mày, thở dài một hơi. Đối với đệ bát giai cấp sinh mạng thể, Lý Dạ Huyền thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Được rồi, vẫn là trước tiên đem tu vi của mình tăng lên lại nói. Ta mặc dù nhục thân thành thần, nhưng là năng lượng còn cùng đệ thất giai cấp sinh mạng thể chênh lệch rất xa. Cần đề cao năng lượng mới là, nếu như năng lượng càng không lên nhục thân, sẽ trở thành một khối nhược điểm. Đến lúc đó đối ta thực lực cũng sẽ sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, nếu như muốn trong thời gian ngắn nhất đem tự thân năng lượng đề cao đến cùng thần cấp nhục thân trình độ, biện pháp duy nhất khả năng chính là cầu hoa tươi. Lý Dạ Huyền mơ u bàn tay lật một cái, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đỉnh bạch cốt vương miện, chính là đệ bát giai cấp ngũ đoạn đỉnh phong khô lâu đại đế bảo lưu lại tới truyền thừa chi khí bạch cốt vương miện. Bạch cốt vương miện bên trong ẩn chứa hải lượng tinh thuần vô cùng hắc ám năng lượng, chỉ bất quá bị khô lâu đại đế dùng 9 lớp phong ấn cho phong ấn lại. Nếu như Lý Dạ Huyền đánh vỡ bạch cốt vương miện lớp phong ấn thứ 8, so sánh thu hoạch được cùng nhục thân ngang hàng năng lượng, không khó lắm. Trước đó mở ra lớp phong ấn thứ 7 về sau, muốn mở ra bạch cốt vương miện lớp phong ấn thứ 8, lại là muôn vàn khó khăn. Hiện tại, ta đã nhục thân thành tựu chân thần chính quả, lại muốn đánh vỡ lớp phong ấn thứ 8, không khó lắm. Lý Dạ Huyền hai mắt có chút nheo lại, hai tay dâng bạch cốt vương miện, yên lặng đeo lên trên đỉnh đầu. Không muốn mang vương miện, tất nhận nặng, phần này trọng lượng, không chỉ là bạch cốt vương miện bản thân trọng lượng, càng nhiều còn có khô lâu đại đế lưu cho hắn nhân quả chi trọng. Làm Lý Dạ Huyền biết khô lâu đại đế địch nhân về sau, mới biết được phần này nhân quả đến cùng đến cỡ nào nặng nề. Nếu như Lý Dạ Huyền trước đó biết bên trong liên lụy đến như thế lớn nhân quả, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đi mang cái này bạch cốt vương miện. Thế nhưng là nếu như không mang cái này bạch cốt vương miện, Lý Dạ Huyền chỉ sợ sớm đã tại một lần lại một lần nguy hiểm khó khăn trong tuyệt cảnh vẫn lạc. Lý Dạ Huyền có thể sống cho tới hôm nay, bạch cốt vương miện không thể bỏ qua công lao. Đã mang lên trên vua của ngươi quan, ta liền sẽ tiếp nhận ngươi nhân quả, ngươi đại thù ta sẽ báo, con gái của ngươi ta cũng sẽ giúp ngươi chiếu cố, cho nên mời ngươi ban cho ta lực lượng đi. Lý Dạ Huyền tại đeo lên bạch cốt vương miện trong nháy mắt, đáy mắt nổ bắn ra một đạo kinh người tinh mang, thể nội khí thế liên tục tăng lên, ngục long chấn tượng công thôi động, đại chu thiên tinh thần luyện thể quyết thôi động. Oanh, oanh, oanh, Lý Dạ Huyền bên ngoài thân 360 cái tinh khiếu cùng nhau vang vọng, 9 đầu thần tượng, 9 đầu ma long chạy nhảy lên, trao liệng cửu thiên. Lý Dạ Huyền thình lình lấy hắn cường hoành đến có thể so với đệ thất giai cấp 3 đoạn sinh mạng thể nhục thân chi lực, xung kích bạch cốt vương miện lớp phong ấn thứ 8, lực lượng bàng bạc, huyết khí ngút trời, trấn áp thần tượng, ma long kinh khủng lực đạo, kết hợp tinh khiếu ẩn chứa tinh thần chi lực, hóa thành Trảm Thiên Lợi kiếm, hướng phía đỉnh đầu Bạch Cốt Vương miện, hung hăng đâm tới mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.